Chương 119, cổ quái cung điện. Chạy rất dài một khoảng cách, xác định cái kia hoa ăn thịt người sẽ không đuổi theo về sau, Trọng Nguyệt mới thở dài một hơi, chỉ là phía trước hai lần sự tình, để cho Trọng Nguyệt cu nở dê nhẹ nhon không xuống, thời khắc cảnh giác tình huống chung quanh. Nhìn thoáng qua cảnh vật chung quanh, Trọng Nguyệt càng ngày càng tuyệt đúng hay không sức lực, dứt khoát đem Lạc Lạc từ trong không gian kêu gọi ra. Một tay ôm Lạc Lạc, một tay nắm hoàng, Trọng Nguyệt mở miệng hỏi, Lạc Lạc, ngươi có thể cảm nhận được linh thú khí tức sao? Lạc Lạc nghe vậy, cảm thụ một lần, ngay sau đó lắc đầu, một chút linh thú khí tức đều không cảm giác được. Trọng Nguyệt say, nói cách khác một phương này chung quanh đều không có linh thú nghĩ tới đây, Trọng Nguyệt để cho Lạc Lạc bay đến không trung, ngắm nghĩa cẩn thận đây rốt cuộc là thế nào một chỗ. Lạc Lạc nhẹ gật đầu, biến lớn thân thể, bay đến giữa không trung. Bay đến không trung về sau, Lạc Lạc liền thấy vô tận rừng rậm. Bất quá tại rừng rậm một nơi nào đó, Lạc Lạc thấy được một tòa cung điện. Thu nhỏ thân thể rơi xuống Trọng Nguyệt trong ngực, Lạc Lạc đem cung điện sự tình nói cho Trọng Nguyệt. Nghe xong Lạc Lạc nói, Trọng Nguyệt có chút buồn bực. Trước đó tiến vào sơn mạch thời điểm, mặc dù không có đem toàn bộ sơn mạch đều đi dạo, có thế cũng biết bên trong dãy núi căn bản cũng không có cái gì cung điện. Nhưng là Lạc Lạc không có khả năng nhìn lầm nghĩ tới đây, Trọng Nguyệt ổn định lại tâm thần, lắng nghe chung quanh tất cả. Không thích hợp, quá không đúng. Ngay tại Trọng Nguyệt mới ổn định lại tâm thần trong nháy mắt, một đường màu đen khí tức nhanh chóng hiện lên, tốc độ nhanh Trọng Nguyệt không kịp bắt lấy. Chợt mở mắt ra con ngươi, Trọng Nguyệt ngẩng đầu nhìn chung quanh một cái thụ mục, nắm lấy hoàng liền hướng về chạy phía trước đi. Tỷ, thế nào? Hoàng hơi nghi hoặc một chút, không minh bạch hảo hảo Trọng Nguyệt làm gì nắm lấy hắn liền chạy. Có độc vật. Trọng Nguyệt nhàn nhạt nói một câu, tăng thêm tốc độ hướng về bóp mặt chạy tới. Lạc Lạc, tòa cung điện kia ở nơi nào? Lạc Lạc nghe vậy, đem cung điện trừ in vị trí nói cho Trọng Nguyệt. Trọng Nguyệt không nói hai lời, mang theo hoàng liền hướng về vị trí kia đi. Không ngừng chạy, một canh giờ về sau, Trọng Nguyệt cùng hoàng chạy tới tòa cung điện kia cửa chính. Toàn bộ cung điện tản ra ánh sáng nhàn nhạt, Trọng Nguyệt quay đầu, liền thấy những độc vật kia bị ngăn cản tại cầu thang cửa nơi đó, không thể lên đến. Những độc vật kia tới không được nơi này. Lạc Lạc mở miệng nói ra. Ân. Trọng Nguyệt trả lời một tiếng, liền quay đầu nhìn xem cung điện này. Cung điện đại môn rất sạch sẽ, không nhiễm trần thế, đại môn phía trên điêu khắc phủ văn cổ xưa, rất giống nàng từ trên sách nhìn thấy trước kia châu Âu công trình kiến trúc. Đưa tay đẩy ra cung điện đại môn, Trọng Nguyệt đứng ở nơi đó, một câu đều không nói. Đại môn sau khi hoàn toàn mở ra, Trọng Nguyệt cùng hoàng liền thấy đại môn bên trong. Rời cung điện đại môn có 200 mét địa phương có một cái to lớn hình tròn ao nước, mà trong ao có một tòa nữ tử tượng đá. Cái kia tượng đá không phải phổ thông tượng đá, tại tượng đá phía sau, còn có một đôi to lớn cánh chim người đến người nào. Ngay tại Trọng Nguyệt cùng hoàng chấn kinh thời điểm, một đường linh hoạt kỳ hảo êm thai đến cực hạn thanh âm vang lên. Ngay sau đó, tựa nở dê tờ hở nở lóe lên ánh sáng nhàn nhạt, quang mang tản ra. Một nữ tử xuất hiện ở thạch hựa nở dê mặt chửa cờ mái tóc màu vàng óng, con ngươi màu xanh biếc, điêu khắc giống như ngũ quan, xinh đẹp không tưởng nổi, trắng đoán hai cánh, cực kỳ giống trong thần thoại thiên sứ. Hiện đại có hấp huyết quỷ tồn tại, thời đại này có thiên sứ loại vật này một chút cũng không kỳ quái, cho nên Trọng Nguyệt cũng không có quá kinh ngạc, chỉ là đạm mạc nhìn xem nữ tử kia, mặt không biểu tình.